Nàng cận của chàng hot boy. Chương 19, Vũng Tàu, yêu thương đong đầy. Góc truyện audio.com. Quá khứ đôi lúc chúng ta sống chính là vì nó. Có những kỷ niệm mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quên, cho dù là một tin nhắn vu vơ. Nhưng đơn thuần nó đã từng làm bản thân cười. Có những tình cảm chẳng bao giờ dám nói ra, hay cũng chẳng thể định nghĩa nó là gì, nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm. Vô tình nhớ đến rồi lại quên đi. Người ta nói mạng là ảo, nhưng có bao giờ bạn đặt cả một cuộc sống, niềm vui nỗi buồn vào nó không? Nó phá tan khoảng cách về địa lý, về thời gian. Huệ vẫn luôn nhớ về lần đầu tiên gặp nhau của Huệ và Như. Thời gian dần thay đổi con người, thay đổi cả Như và Huệ. Muốn được như xưa lắm, nhưng trong ta dường như có khoảng cách vô hình từ cái sự ghen tị hèn hạ của con người. Đối với Như, Huệ không chỉ tiếc mà còn hận. Còn ghen, là một đứa con gái chỉ là nhân vật phụ luôn làm nền cho người con gái khác, thật sự làm Huệ đớn đau cõi lòng. Chấm, ai chả muốn làm nhân vật chính, nhưng dường như cô không được thiên mệnh ưu ái thì phải. Dù có làm gì thì cũng không bằng một góc của người ta. Huyên ngồi cạnh bóc cẩn thận hẳn ba con cua to cho người thương. Như chả có ý kiến ý keo gì, ăn ngon lành luôn. Đứa nào trong lớp cũng ngơ ngác nhìn nhau luôn, nhưng không dám ho he gì. Nghĩ thầm chắc hai người này giảng hòa rồi. Huyên nó khôn chứ chả ngu. Chị Như ăn đứt cái Huệ còn gì. Huyên ăn đi, Như cũng lớn rồi, cậu không cần làm vậy đâu. Huệ gắp vào bát Huyên một con tôm to. Dịu dàng quan tâm, Huyên rất lịch sự gẩy thẳng con tôm sang chỗ thằng Phúc béo. Phúc nó sút cân cần bồi bổ. Ăn đi cho bớt gầy. Tớ cũng lớn rồi, Huệ không cần chăm tớ đâu. Bẽ mặt chưa, Quy, Như bĩu môi. Thằng Dũng biết thừa tính nó sốc nổi thế nào cũng đá đều vài câu nữa mới yên thân. Xong nhận cái ánh mắt chỉ thị của chị Như, nó tiện tay nhét cả miếng chả cá to bổ chẳng vào mồm Quy, Như. Thôi ăn đi, nói nhiều, ba Hào mẹ Thu lại tưởng bọn trẻ đùa nên hua theo trêu. Ba bảo ba ưng cái Như nhất. Sau này ba rước về làm dâu Sài Gòn để chị thằng Huyên. Mẹ Thu cũng hùa theo. Nào là mẹ hiền lắm, không như mấy diễn viên trong phim sống chung với mẹ chồng đâu. Như cứ yên tâm, hại cho Như chị đại đỏ cả mặt cơ. Huyên ca thì cười phớ lớ, còn gật gù sẽ cố gắng nữa cơ. Tối, mấy cô cậu ngồi xem phim chơi game chán thì ba Hào rủ đi chợ đêm. Thế là cả lũ nối đuôi theo ba hết, còn lại Như ở nhà giúp mẹ Thu dọn dẹp. Mẹ Thu ưng lắm, con cái nhà người ta ngoan hiền tinh tế, lại Thu quén mọi thứ gọn gàng. Rõ là thích ý, số mẹ có mỗi thằng con trai. Nó đi xa cũng buồn, như nhà con bé đông vui lại thích. Huyên nhà cô nó quậy nhưng sống tình nghĩa lắm con ạ, vâng. Hơi ngang thôi ạ. Ngày xưa nó nghe lời lắm, nhưng cô chú đi làm suốt thành ra nó một mình thiếu thốn nhiều. Đợt nó ra Bắc cô lo lắm. Dạ, ba nó thuê cả gia sư là giáo sư về dạy mà còn bó tay. Ba con như nước với lửa, ý cô ở giữa. Đánh con thì cô xót dạ, mà không theo ba Hào thì không yên. May quá NPS ra ngoài gặp được con. Đổi tính đổi nết, vâng, cô hỏi thật, con có ý với Huyên nhà cô không? Bối rối quá cơ, nhưng chị đại nhà ta rất bình tĩnh. Thích thì nhận thôi, có cái gì đáng xấu hổ đâu. Cô chú không thích cho CN yêu sớm thì Như cũng hiểu, và nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cái này chuyện với phim nhiều mà. Cháu có, ừ, cô cũng đoán thế. Cô đẻ nó ra cô biết mà. Từ hồi đẻ nó tới giờ nó có gắp cho ba mẹ được miếng nào đâu. Dạ, cô là cô ghen với Như lắm ý. Ba mẹ Như tốt phận thật, đẻ ra đứa con gái đẹp ngâu đẹp cả nết thế này. Mẹ, con mượn Như nhé, chào mẹ yêu, Huyên, rất bảnh bao, tóc vuốt keo bóng bẩy. Hôn má mẹ cái rồi kéo người ta đi mất, làm hai cô cháu u ớ chưa kịp nói gì. Con dai mẹ Thu quá nhanh quá nguy hiểm, biển Vũng Tàu lộng gió, nắng nóng gì cũng tan hết, trăng sáng lung linh giáp bạc xuống mặt biển. Sống vỗ dì dào, lãng mạn lắm, trên bờ biển có đôi trai gái nắm tay nhau hạnh phúc đong đầy. Lạnh không? Không, kéo tớ ra đây có việc gì? thế không được kéo ra à? Chả lãng mạn tí nào. Mặt mũi thì suốt ngày thanh niên nghiêm túc cơ. Ai trả lương cho cậu à, ở đấy. Xấu tính, như bĩu môi, cười cái xem nào, cứ như là sắp đi đánh nhau ý kệ người ta. Tôi không thích kệ đấy. Hứ, không quan tâm cậu, ai cho mà quan tâm. Này lằng nhằng ném xuống biển giờ. Cậu dám á thách luôn. Như hất mặt, Huyên cúi người ôm lấy con bé thì cầm lên vai nó. Ghét, người đâu mà thơm quá thể. Hơ, mai nhé không được rời khỏi tớ. Không nghe lời cậu chết với tớ. Chúng mày ơi lớp trưởng đánh lẻ. Nam hét rõ to, thần dân lớp phổi bò liến thoáng cái mỏ. Huầy ơi, tình tứ lắm cơ, chàng ôm nàng trên bãi biển thơ mộng. Có gió có trăng thề non hẹn biển. Huyên đã dẹp Nam sang một bên. Vì tên này tuy là thanh mai trúc mã như chả dám yêu như đâu. Hắn còn thẳng thương, như không phỏ mẫy của hắn. Mạnh mẽ quá hắn sợ a. Này, như định giải thích gì đó nhưng có đứa đã khoác vai ôm ấp tình cảm lắm. Mắt sáng ngời, miệng cười tươi, rõ là soái chứ. Chó Huyên, ngậm mồm, cười nữa phụt miệng máu mũi các chị em. Quy, như lên tiếng. Nhỏ này nó thích lắm. Nó biết anh chị này hiểu lầm nhau rồi. Kể lại cho cu Dũng. Mà biết đấy cái mồm thằng Dũng thì giữ gìn được cái gì đâu. Nói chung nhân vật chính chưa nói thừa nhân thì anh em xóm nhà lá đã nhao nhao lên rồi. Chúng mày, đánh cho thằng dám cướp chị như của chúng ta một trận đê. Dũng đầu têu, hôm đó có đứa phải chạy trối chết để thoát khỏi lũ bạn cùng lớp. Gió mát, lòng người ấm, có anh, có em, chúng ta có nhau, cách chương.